Chi diện than vương vs hỏa bạo giao. Chương 36. Góc truyện audio.com. Vương Khiết thấy Trương Giao ngồi trước bàn trang điểm cực kỳ đáng yêu. Cô vội lấy di động ra chụp lại. Trương Giao ngắm nghía xong thì mở vòng tay và bông tai ra cất vào trong hộp. Nàng quay lại bên cạnh Vương Khiết nằm trên đùi cô, ngẩng đầu lên hỏi. Vương đi công tác có vất vả không? Tạm tạm, từ 7 ngày bị Vương rút ngắn còn có 5 ngày mà nói không mệt. Nhất định vô cùng vất vả. Trương Giao có điểm đau lòng ôm lấy thắt lưng Vương Khiết. Đem mặt vùi vào bụng cô. Kỳ thật nàng đã sớm nhìn thấy sắc mặt Vương Khiết không tốt. Hơn nữa đôi mắt thâm quầng vô cùng nghiêm trọng. Trương Giao dám chắc ít nhất 3 đêm Vương Khiết không ngủ. Vương Khiết liều mạng làm việc, gấp rút trở về với nàng. Trương Giao có loại cảm động rất muốn khóc ngay lúc này. 5 ngày qua, Trương Giao cũng không ngủ được bao nhiêu. Mỗi đêm đều mất ngủ. Tới gần sáng mới mơ mơ màng màng được một chút. Không bao lâu thì đã phải rời giường đi làm. Vương Khiết ôm Trương Giao nằm ngay ngắn. Chỉ có ôm nàng vào lòng thì cô mới an tâm ngon giấc. Mới có thể an ổn mà ngủ. Cho nên rất nhanh thì Vương Khiết đã tiến vào mộng đẹp. Trương Giao nằm trong ngực Vương Khiết nghe tiếng tim đập an tĩnh của cô. Nàng dần dần cũng thiếp đi. Vương Khiết, Vương Khiết, Tương Đồng không ngừng gõ cửa phòng Vương Khiết. Sao vậy? Vương Tổng vẫn chưa thức dậy sao? Ngô Tổng đứng một bên hỏi. Gõ cửa phòng nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Phải gọi phục vụ khách sạn tới mở cửa. Vạn nhất có chuyện gì? Tương Đồng bắt đầu lo lắng. Đúng đúng, chúng ta tới đại sảnh gọi quản lý tới. Ngô Tổng nói với Tương Đồng. Cảm phiền mở cửa phòng này giùm tôi. Phòng này là của bạn tôi. Hôm nay chúng tôi phải ra sân bay sớm. Nhưng gõ cửa mãi vẫn không thấy cô ấy ra mở. Không biết có chuyện gì hay không? Tương Đồng nói với nhân viên phục vụ phòng. Nhân viên kiểm tra lại một chút. Tiểu thư, vị khách trong phòng này đã trả phòng từ tối hôm qua rồi. Cái gì? Trả phòng từ tối hôm qua? Tương Đồng kêu lên. Reng, reng, reng. Alo, cô, có chuyện gì? Ngô Tổng nghe điện thoại gọi tới. Ngô Tổng, hôm qua Vương Tổng nhờ tôi đổi chuyến bay lại vào buổi tối. Kêu tôi nhắn lại với ngài và Tương tiểu thư. Không cần chờ cô ấy. Cô dựa theo phân phó của Vương Khiết nói lại cho Ngô Tổng biết. Cái gì? Bay chuyến cuối cùng vào tối hôm qua rồi. Ngô Tổng kinh ngạc. Tương Đồng nghe được cũng sững sờ nhìn Ngô Tổng không biết nói gì. Đúng vậy. Hôm qua tôi giúp cô ấy đổi lại vé máy bay. Cô kể lại tình hình hôm qua. Sao hôm qua cô không nói tôi biết? Ngô Tổng có điểm nén giận nói. Vương Tổng không cho tôi nói. Cô cũng có chút buồn bực. Ngô Tổng nghĩ Vương Tổng quyết định thì ai mà ngăn được. Tốt lắm, tôi biết rồi. Nói xong liền cúp máy. Tương tiểu thư, để tôi đưa cô ra sân bay. Ngô Tổng nói xong thì giúp Tương Đồng mang hành lý ra xe. Trên đường từ khách sạn ra sân bay. Tương Đồng như người mất hồn. Không biết mình ra sân bay bằng cách nào. Làm sao lên máy bay. Tất cả làm cô quá bất ngờ. Vương Khiết rút ngắn ngày làm việc xuống còn 5 ngày. Lại mạo hiểm mưa to đáp chuyến bay trễ nhất quay về. Tại sao cô ấy lại gấp như vậy? Trong lòng Tương Đồng so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn. Chờ khi Vương Khiết và Trương Giao thức dậy thì đã là buổi chiều. Hai người rốt cục cũng có thể ung dung ngủ thẳng giấc. Vương Khiết, Trương Giao đá vào chân Vương Khiết. Ham, Vương Khiết vẫn vùi đầu vào cổ Trương Giao thấp giọng hỏi. Em đói bụng, Vương đi làm cơm cho em ăn. Sao em không làm? Em đói, không còn sức nữa. Vương nhanh đi nấu cơm đi. Trương Giao xoay người đối diện Vương Khiết làm nũng. Vương Khiết mở mắt nhìn bộ dạng đói meo của Trương Giao. Cô dùng sức hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của nàng. Nhận mệnh rời giường chuẩn bị cơm trưa cho Trương Giao. Ai kêu Vương Khiết yêu Trương Giao làm gì? Một lúc sau thì Trương Giao cũng thức dậy. Nàng đi ra ngoài, tới phòng bếp nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Vương Khiết vì nàng mà làm cơm. Trong lòng Trương Giao ngọt ngào như làm vỡ hủ mật. Nàng ngồi xem tivi chờ Vương Khiết. Lúc Vương Khiết làm xong hai phần cơm hải sản đặt trên bàn thì nhìn thấy Trương Giao ngồi trên sofa xem tivi. Miệng cười không ngớt, trong tivi chiếu tiết mục gì đó làm nàng cười đến rạng rỡ. Vương Khiết nhìn nàng không chớp mắt. Trương Giao cười rộ lên thế này là xinh đẹp nhất. Trương Giao quay đầu lại nhìn Vương Khiết. Thấy cô còn đứng đó thì liền nói. Vương Khiết, Vương làm cơm xong chưa? Em nghe mùi thật thơm. Sắp chảy nước bọt rồi. Nhanh lại đây ngồi với em. Nói xong thì Trương Giao kéo Vương Khiết lại ngồi gần nàng. Cả hai vừa ăn cơm vừa xem tivi. Wow, cơm hải sản này thật ngon. Về sau mỗi ngày em ăn cũng sẽ không chán. Trương Giao vừa ăn vừa nói với Vương Khiết. Vương Khiết nhìn Trương Giao. Không biết những lời nàng nói là cố ý hay vô tình. Nhưng mà nhìn biểu hiện của nàng, chắc chỉ là khen cơm hải sản ngon thôi. Vương Khiết nghĩ thầm nếu muốn Trương Giao bày tỏ tình cảm. Xem ra có điểm khó khăn. Vương Khiết, em muốn ăn kem. Trương Giao ăn cơm xong lại nổi tính thèm ăn kem. Em đi mua đi. Vương Khiết vừa ăn cơm vừa xem tivi không nhìn Trương Giao. Vương mua cho em. Trương Giao bắt đầu nhõng nhẽo. Vương Khiết ăn xong miếng cơm cuối cùng thì nhìn Trương Giao. Cuối cùng thỏa hiệp. Vậy cùng đi đi. Sẵn tiện mua chút đồ để vào tủ lạnh. Trương Giao liền đứng lên thay quần áo. Hai người vào cửa hàng tiện lợi mua trước vài thứ. Một tay Vương Khiết cầm một chiếc túi to. Một tay nắm tay Trương Giao đi vào quán kem. Tương Đồng xuống máy bay thì về nhà nghỉ ngơi. Đến chiều Peter tới hẹn cô đi chơi nhưng cô không có chút hứng thú. Hai người đành đi dạo một vòng phụ cận rồi cũng tới quán kem. Cho tôi kem hai màu. Trương Giao nói với nhân viên. Được, chờ một chút, em thích ăn kem vậy sao? Vương Khiết vừa nói vừa nhéo nhéo tai Trương Giao. Con gái đều thích ăn kem mà. Trương Giao ôm thắt lưng Vương Khiết nói. Tương Đồng đứng sau lưng hai người họ. Vốn cô cũng không biết trước mặt là ai nhưng khi nghe giọng Vương Khiết thì cô liền đi tới phía trước một chút. Phía trước là Vương Khiết và Trương Tổng mặc quần áo ở nhà đi mua kem. Tương Đồng đánh giá Vương Khiết một chút. Vương Khiết mặc một chiếc áo sơ mi casual, một chiếc quần tây nhiều túi và mang một đôi giày vải trắng. Cả người thoải mái thanh xuân. So với bình thường cô nhìn thấy là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Người phụ nữ ôm thắt lưng Vương Khiết kia mặc một chiếc quần jean bó sát và áo khoác rộng thùng thình. Cô cũng mang một đôi giày màu trắng. Trong lòng Tương Đồng thầm nghĩ. Lớn rồi còn mang giày tình nhân thật ghê tởm. Vương Khiết nhận kem từ tay nhân viên. Vừa định xoay người thì thấy nhân viên đỏ mặt nói. Cái đó vẫn chưa trả tiền. Vương Khiết nhìn Trương Giao. Trương Giao cũng mắc cỡ nhìn cô. Hai người ngọt ngào ân ái cũng quên trả tiền kem cho người ta. Trương Giao vỗ vỗ túi áo ý bảo nàng ra ngoài cũng không mang theo tiền. Vương Khiết bất đắc dĩ nghiêng người để nàng lấy ví tiền trong túi cô ra trả. Trương Giao lấy ví tiền của Vương Khiết ra trả tiền kem. Sau đó nhìn chiếc ví. Ngoại trừ tiền và mấy tấm thẻ ra thì không có gì khác. Thực đơn điện, Trương Giao vừa đem chiếc ví đặt lại túi Vương Khiết vừa nắm tay cô đi. Lúc hai người đi ra thì thấy Tương Đồng đứng gần đó. Cho dù ngạc nhiên nhưng cả hai vẫn không buông tay nhau ra. Vương Khiết nhìn Tương Đồng gật gật đầu định ôm Trương Giao rời đi. Thật khéo nhà Vương Tổng cũng ở đây sao? Tương Đồng nhớ lại lần đầu tiên Vương Khiết đưa cô về nhà. Hình như Vương Khiết đối với nơi này cũng không phải quen thuộc. Sao hôm nay lại mặc đồ ở nhà xuất hiện ở đây? Vương Khiết tùy ý trả lời một tiếng rồi ôm Trương Giao đi khỏi. Trương Giao vừa ăn kem vừa khoác tay Vương Khiết. Lúc đi ngang người Tương Đồng còn cố ý nhìn cô một cái. Vương Khiết, em thấy hình như cô ta thích Vương thì phải. Lúc nãy ánh mắt cô ấy nhìn rất tò mò nha. Trương Giao hỏi khi cả hai đã về nhà. Không biết nữa. Vương Khiết đem đồ đặt vào tủ lạnh. Sau đó ôm Trương Giao ngồi trên sofa. Cả hai ngồi xem tivi thoải mái thích thú hoàn toàn quên chuyện gặp Tương Đồng ở quán kem. Chào buổi sáng Trương Tổng. Thư ký cười nói. Chào buổi sáng. Trương Giao vừa nói vừa đi vào văn phòng. Này này, mấy người thấy gì không? Hôm nay tâm tình Trương Tổng tốt lắm nha. A Dũng chạy tới chỗ thư ký nói. Đúng vậy, tuần trước thì khác nha. Cảm giác như trời sắp sập xuống vậy. Hôm nay thì sức sống bắn ra bốn phía nha. Thư ký nhớ lại. Đúng rồi, người yêu đời như Trương Tổng mà tuần trước lại luôn nửa sống nửa chết. Mặt A Dũng lấm la lấm lét nói nhỏ với thư ký. A Dũng, cậu nói cái gì? Vừa lúc đó Trương Giao từ trong văn phòng đi ra. A, Trương Tổng. Trương Tổng hôm nay đặc biệt xinh đẹp. A Dũng vội nói sau đó chạy nha về chỗ ngồi của mình. Xú tiểu tử, cậu tính trốn hả? Trương Giao vừa nói vừa đi về phía phòng họp cách Trương.